Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 345. Chương 345: Hung tàn ma đầu. Ám Nguyệt Thành, lâu dài khắp nơi đen nhánh, không gặp ánh nắng, ở vào lòng đất 3000 mét chỗ sâu. Bọn hắn cùng nhau đi tới, đợi đến chân chính chạy đến thời điểm, đã là giữa trưa ngày thứ hai thời gian. Khắp nơi đen nghịt một mảnh, gió lạnh gào thét, thị lực tại nơi này thụ đến cực lớn ảnh hưởng. Đi tại nơi này, Tề Vân có loại cảm giác giống như là đi vào sát thủ cốc đồng dạng, chính là không biết phía dưới này có hay không âm hà. Bọn hắn một đường đi xuống dưới, không bao lâu, một mảnh to lớn dưới mặt đất thế giới hướng hắn triển lộ ra. Mịt mờ hắc ám hạ, có thể nhìn thấy mơ mơ hồ hồ rất nhiều công trình kiến trúc. Siêu siêu vẹo vẹo, đa số không cao, so hắc ám thành còn muốn tàn tạ. Rất nhiều công trình kiến trúc phía trước ngã ngồi lấy từng bóng người. Giống người mà không phải người, giống như quỷ không phải quỷ. Không ít người tại vây quanh một chiếc u lục sắc đèn đuốc, hấp thu một chút cổ quái đồ vật, bốc lên một cỗ nhàn nhạt khói nhẹ, có lại không nói ra được hương thơm. Theo bọn hắn đi tới, rất nhiều người đem ánh mắt hướng về Tề Vân mấy người quét tới. Bất quá khi nhìn đến Tề Vân sau lưng ba đạo nhân ảnh về sau, những cái kia giống người mà không phải người tồn tại lập tức thức thời thu hồi ánh mắt. Đây là tại Vẫn Thần Vực mưu sinh một loại thiết yếu thủ đoạn. Hạng người gì không nên trêu chọc, bọn hắn trong lòng đều cực kỳ nắm chắc. Bọn hắn không phải thuộc về thế lực lớn, cấp trên có người chiếu vào, có thể không kiêng nể gì cả. Mỗi người bọn họ trên tay đều có một cái thuộc về mình sách nhỏ. Trong cuốn V nhỏ ghi chép chính là từng cái không thể trêu chọc ma đầu, tội phạm, quỷ dị. Những người này đối với trong cuốn V nhỏ nội dung sớm đã thuộc lòng. Mỗi một trang tên người, bóng người đều rõ ràng ấn đến trong đầu. Mặc dù sách nhỏ không nhất định có thể đem tất cả cường giả bao quát, nhưng là cũng cho bọn hắn mang đến cực kỳ hào phóng liền. Giờ phút này, đám người này chính là nhận ra Tề Vân sau lưng ba cái kia ma đầu. Đây là Vẫn Thần Vực tứ đại ma đầu chi ba. Bọn hắn trong lòng kinh chấn, người nào như vậy có quyết đoán, tứ đại ma đầu trực tiếp mời tới ba cái, mà lại quan sát ba cái kia ma đầu chỗ đứng, rõ ràng là ở phía trước người kia sau lưng. Nói cách khác, cái này ba cái ma đầu là bộc, phía trước người kia là khách. Không ít người âm thầm kinh hãi, xoay người qua đi, không dám nhìn nhiều. Trùng ma, lục ma, phong ma ba người đi theo Tề Vân sau lưng, một đường đi về phía trước, ánh mắt quét mắt hai bên bóng người, mang trên mặt từng tia cười lạnh. Bọn hắn mặc dù mỗi người đều bị bên ngoài thế lực chỗ truy nã, rời xa nơi phồn hoa, nhưng là ở vào nơi này, đồng dạng còn hưởng thụ lấy nên có tôn vinh. Đây chính là cường giả đãi ngộ, mặc kệ ở đâu đều đủ để khinh thường tứ phương. Dưới đáy thế giới, bốn phương thông suốt, đường đi như là tung hoành mạc nhện, thường thường có từng tòa thấp bé công trình kiến trúc. Tại phong ma dẫn đầu hạ, bọn hắn một đường đi vào một chỗ vắng vẻ chỗ, nơi đây một mảnh trống trải, khắp nơi đen nhánh, giống như là bị trầm hậu thiết mạc bao phủ. Chỉ có một gốc cây già đứng vững, dưới cây già đứng thẳng một mụm màu xanh chuông đồng, hoa văn cổ phác, thần bí khó lường. Đi vào nơi này về sau, phong ma sắc mặt rõ ràng trở nên ngưng trọng rất nhiều. Công tử, phía trước đã không thể thâm nhập hơn nữa. Phía trước đã là khu vực nguy hiểm, là bị chú ma nguyền rủa qua địa phương. Không có hắn người dẫn dắt, một khi bước vào liền sẽ tao ngộ đủ loại nguyên rùa. Hắn nói nhỏ nói, Hoàng Hóa Thiên cùng Lục Ma Lão Tổ cũng đều là ngẩng đầu nhìn mảnh này trống trải khu vực. Nhíu mày, chú ma hành tung quỷ bí khó lường. Lục Ma Lão Tổ từ lần trước nhìn thấy về sau, liền cũng không tiếp tục biết được tung tích của hắn, cho nên nơi này hắn cũng chưa từng tới. Làm sao đi vào? Tề Vân hỏi, gõ chuông là được, chỉ cần gõ vang chuông này, sẽ có chú ma sứ giả dẫn chúng ta đi vào. Phong ma nói, tốt, gõ đi. Tề Vân gật đầu, phong ma lúc này vận khởi trưởng lực, hướng về một bên trên chuông đồng đánh ra. Kẹt, thanh âm oanh minh, trống trải tiếng vọng, hướng về bốn phía càn quét. Bàn tay hắn cấp tốc, liên tiếp đập 7 lần, mới đột nhiên dừng lại. Chú ma cái này miệng chuông đồng không thể gõ sai. Thanh âm cùng tần suất đều có một loại nào đó ám hiệu. Không hiểu được ám hiệu người dù là gõ sai một tiếng, cũng sẽ bị bên trong sứ giả mang vào chỗ nguyền rùa. Trực tiếp rùa chết, hắn chi cho nên biết, vẫn là trước đây không lâu cùng chú ma làm qua giao dịch, mới bị chú ma cáo chi. Chờ đợi không lâu, tại Tề Vân đám người trong tầm mắt, trực tiếp tung ra một cái màu đen con cóc lớn, chậu rửa mặt đồng dạng lớn nhỏ, toàn thân đen xì, trên lưng che kín sâu xí u cục cùng dịch nhờn, muốn bao nhiêu buồn nôn có bao nhiêu buồn nôn. Hoa hoa, màu đen con cóc lớn nhảy đến về sau, kêu vài tiếng, hai con u lục sắc trong mắt ủng ục ục đi lòng vòng, bắt đầu miệng nói tiếng người. Là các ngươi tại gõ chuông, có chuyện gì? Phong ma sầm mặt lại, mắt tam giác bên trong quang mang lấp lóe, nói, lão phu là phong ma Đường Ngạo, tìm nhà ngươi lão gia có việc, mau dẫn ta trôi qua. Hắn cong ngón búng ra, một viên thần tệ bay về phía con cóc lớn. Con cóc lớn mở ra miệng lớn, một ngụm nuốt vào, ừng ực một tiếng nuốt xuống, thỏa mãn mà nói, tốt, tất cả đi theo ta đi, không muốn đi sai. Nó quay người hướng về phía trước nhảy đi. Phong ma nói nhỏ, công tử, chúng ta đi qua đi. Hắn vi biểu thành ý, chủ động đi theo. Tề Vân nhẹ nhàng gật đầu, theo sau lưng, lại đằng sau thì là lục ma lão tổ cùng trùng ma. Tại màu đen con cóc lớn dẫn đầu hạ, bọn hắn một đường hướng về phía trước, tại đi qua một đoạn khoảng cách về sau, giống như là bỗng nhiên xuyên qua một tầng thần bí bình chướng đồng dạng. Trước mắt cảnh tượng đột nhiên đại biến, một cái cũ kỹ phá ốc xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Phá ốc bên trong lóe lên quỷ dị lục sắc đèn đuốc, yếu ớt lấp lóe, trừ bọn hắn bên ngoài, phá ốc bên trong thế mà còn có những người khác ảnh tồn tại. Hết thảy 4 người, 3 nam 1 nữ, đều là quần áo hoa lệ, xem ra tựa hồ đang chờ đợi người nào. Sắc mặt có chút cung kính, u lục sắc đèn đuốc chiếu rọi gian phòng chỗ sâu, cũng truyền tới mơ hồ tiếng nói chuyện, bị một loại nào đó lực lượng thần bí chỗ ngăn cách. Theo Tề Vân mấy người đi tới, 3 nam 1 nữ tất cả đều quay đầu nhìn thoáng qua. Lông mày lập tức nhăn lại, lộ ra từng tia không vui. Trong đó một cái nam tử nhìn một chút trên đất con cóc lớn, lãnh đạm nói, tiểu thư nhà ta đang cùng ngươi chủ nhân nói chuyện, vì sao muốn đem những người khác mang vào? Con cóc lớn cười quái dị một tiếng, nói, chỉ cần gõ đồi ám hiệu, người người đều có thể tiến đến. Bản tôn làm thế nào sự tình, cần ngươi hỏi tới sao? Hắn hai cái mắt to ngâm khinh thường nhìn thoáng qua nam tử. Tứ chi nhảy lên, nhảy cách nơi này, trước khi rời đi, còn đi tiểu một mảnh bọt nước, tung tóe hướng nam tử kia. Nam tử kia biến sắc, rút lui một bước, lập tức kinh sợ vô cùng. Tề Vân sau lưng trùng ma, lục ma, phong ma tất cả đều cười lạnh một tiếng, ánh mắt băng hàn nhìn về phía cái này 3 nam 1 nữ. Sát khí tràn ngập, tiểu đồ vật, nơi đây chủ nhân chưa từng nói chuyện, ngươi ngược lại là dám xen vào việc của người khác, có phải là chán sống rồi? Lục ma lão tổ âm lãnh nói, làm can. 3 nam 1 nữ tất cả đều quát chói tai, muốn chết. Lục ma lão tổ liền muốn động thủ, Đúng lúc này, một bên trùng ma bỗng nhiên ngăn cản hắn, mỉm cười, lão mang trên mặt một tia hiền lành chi sắc, giống như là một cái 10 phần người hiền lành. Ha ha cười nói, mà thôi, cùng một đám người chết so đo cái gì? Lục ma lão tổ lập tức hiểu được, lão trên mặt nhe răng cười liên tục, một bên phong ma cũng là không có hảo ý cười cười. Ánh mắt tại 4 người trên thân liên tục lưu luyến, Tề Vân khóe mắt quét nhìn lướt qua, âm thầm lắc đầu, không cần nghĩ cũng biết. Cái này trùng ma tuyệt đối đã trong bóng tối cho cái này 3 nam 1 nữ gieo độc cổ. 4 người này cách cái chết không xa. Nghe được trùng ma, 3 nam 1 nữ càng giận dữ hơn. Nhất là cái này 3 cái ma đầu ánh mắt, để bọn hắn cực kỳ khó chịu. Bọn hắn xuất thân cao quý, cấp trên có người bảo bọc, cho dù tại vẫn thần vực, cũng là không ai dám trêu chọc. Các phe đào phạm đến nơi này, cái nào dám đối bọn hắn bất kính? 3 cái lão đầu dám đối bọn hắn minh chào ám phúng, quả thực muốn chết. Trong đó một cái nam tử ấn quyết trong tay lóe lên, lục ma lão tổ dưới chân lập tức xông ra một cây huyết sắc dây leo, hướng về lục ma lão tổ song hông hung hăng đâm tới. Lục ma lão tổ trong mắt hàn quang lóe lên, bắt lại huyết sắc dây leo, sát cơ bạo dũng, tiểu đồ vật, thủ đoạn ngược lại tàn nhẫn, ngươi một hồi như còn có toàn thây, lão phu muốn sống dốc xương lóc thịt ngươi. Suy, huyết sắc dây leo nháy mắt khô héo, hóa thành cho bụi, 3 nam 1 nữ tất cả đều biến sắc, hướng về sau rút lui. Chỉ một tay bọn hắn liền biết mình cùng lục ma lão tổ chênh lệch. Đây là người nào? Liền tại bọn hắn trong lòng kinh nghi thời điểm, bỗng nhiên trên thân lít nha lít nhít xuất hiện vô số điểm đỏ. Từng đạo quỷ dị côn trùng từ huyết nhục của bọn hắn bên trong chui ra. Đây là cái gì? A, mấy người kêu thảm vừa vặn vang lên, liền nháy mắt biến mất. 4 đạo tươi sống bóng người trong nháy mắt biến thành vô số giòi bò. Lít nha lít nhít, bao vây đến cùng một chỗ. Không ngừng nhúc nhích, đừng nói toàn thây, tự liền quần áo cũng không có lưu lại mảy may. Ha ha, trùng ma không tự kìm hãm được cười cười. Bên cạnh nhị ma cũng đều đi theo nhe răng cười liên tục. Rất là khoái ý, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,